Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 983, định càn hồn thú. Trưởng môn, cái kia định càn hồn thú thật đúng là lợi hại. Cùng Ngô Nghiễm thật người đại chiến 32 ngày, thân trúng 108,000 kiếm, lại còn có sức lực chạy ra xa như vậy. Tiên Phong đạo cốt ông lão vẻ mặt nghiêm túc nói: "Không sai, định càn hồn thú là thái cổ dị chủng, huyết thống có thể truy tố đến thời kỳ Hồng Hoang, sức sống cực kỳ cường thịnh dâng trào. Nếu như ta có thể đoạt được mạng của nó hồn, dung nhập vào huyết mạch của ta bên trong, kích phát thái cổ dị chủng lực lượng, coi như cảnh giới không cách nào đột phá, nhưng mệnh hồn suy yếu nhưng có thể được cứu vãn, chỉ ít có thể lấy tăng trưởng 5.000 năm tuổi thọ. Có này 5.000 năm, ta cũng không tin cấp 1 đều không thể đột phá. Thiên đạo thượng vị cấp, mỗi cấp 1 đều là một cái mới thiên địa. Bình quân mỗi đột phá một lần, sức sống đều phải nhận được to lớn tăng trưởng. Bao nhiêu người tiêu hao hết gia tài, tìm kiếm thần dược dị bảo, chính là vì đột phá cấp 1, bước vào mới trong thiên địa. Có thể nói, đột phá cấp 1, chẳng khác nào là thu được một đời tân sinh. Những kia thiên tư ưu tú trời mới tu luyện người tuy rằng không để ý, nhưng đối với rất nhiều tư chất tương đối bình thường, dựa vào cơ duyên vận khí từng bước một đi đến một bước này người tu luyện tới nói, vẫn có rất bất cẩn nghĩa. Càng vào thâm sơn, chướng khí càng là trầm trọng. Nơi này đã tới gần Đông Châu biên giới, tiếp tục hướng phía trước liền muốn đến kéo dài không cuối hư giới bên trong. Đối với phổ thông người tu luyện tới nói, hư giới bên trong quá mức nguy hiểm. Vì lẽ đó lần này ông lão cử động, ở chính hắn xem ra đều có chút mạo hiểm, nhưng là vì đột phá, cho dù là mạo hiểm một lần cũng đáng giá. Dù sao cơ hội thực sự quá khó được. Đầu kia định càn hồn thú nếu như là ở bình thường, hắn căn bản không có tư cách săn giết, thậm chí không tư cách tiếp xúc được. Chỉ có thừa dịp hồn thú hư nhược giai đoạn, mới có thể đắc thủ. Một khi thành công, lợi ích kinh người, không chỉ có thể cho mình mang đến nâng cao một bước cơ duyên. Hồn thú khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là bảo vật. Một con mắt liền có thể bán mấy trăm ngàn thần kim. Thực sự quá khiến lòng người động. Lý Huyền dạ theo một hồi, liền cảm thấy vô vị. Đám người kia xem ra cũng không phải cái gì vi phạm pháp lệnh ác đồ. Cũng bất quá là tại đây hồng mông giới bên trong gian nan cầu sinh phổ thông người tu luyện mà thôi. Loại này người tu luyện vận khí giá trị bản thân thì sẽ không quá cao. May mắn giá trị coi như xoay ngược lại, cũng không nổi bật. Đúng là nghe nói đầu kia định càn hồn thú tin tức về sau, Lý Huyền dạ sinh ra một chút hứng thú, dự định trước một bước đi tìm đến con này hồn thú. Hồn thú là linh thể hóa hung thú, thú loại bình thường khuyết thiếu linh trí. Tuy rằng bản năng chiến đấu mạnh mẽ, nhưng đối với tu luyện không có gì bí quyết, cơ bản đều dựa vào huyết thống thiên phú thể hiện. Vì lẽ đó có rất ít hung thú có thể linh thể hóa. Có thể linh thể hóa, đều là huyết thống khá là cổ lão ưu tú giống. Loại này hung thú giá trị là cực cao. Lý Huyền dạ ngự không mà đi. Bóng người lấp lóe không ngừng, tốc độ cực nhanh. Mỗi một lần lấp lóe vượt qua khoảng cách đều nhiều hơn đạt mấy trăm cây em. Chu vi mấy vạn cây em phạm vi rất nhanh sẽ bị Lý Huyền dạ điều tra một lần. Nhưng đều không có tìm được định càn hồn thú tam tích. Xem ra là trốn vào hư giới chi bên trong. Lý Huyền dạ cũng không hàm hồ, trực tiếp tiến vào hư giới. Trong hư không không gian nhiệt độ thay đổi thất thường, người thường không dám mạo hiểm nhưng mà xông vào. Nhưng Lý Huyền dạ tốt xấu pháp tắc không gian đã thành hình, cũng không trở thành ở hư giới bên trong lạc đường. Thuận tiện còn có thể hư giới bên trong thử xem mộng huyễn thần kiếm uy lực. Nói, Lý Huyền dạ rõ ràng cảm thấy không gian chiều không gian gợn sóng, liền phẳng phất mặt nước nổi lên gợn sóng như thế. Này hư giới không gian thời khắc đều đang thay đổi huyễn. Lần trước tiến vào hư giới thời điểm, Lý Huyền dạ cảm thụ vẫn không có rõ ràng như thế. Pháp tắc không gian tăng lên cấp 5 hiệu quả cũng thật là tướng làm rõ ràng. theo không gian gợn sóng đi, thì sẽ không ở hư giới bên trong mất phương hướng. Tiên đế nghĩa nhãn, mở, Lý Huyền Dạ trong con ngươi tiên quang lóe lên, ánh sáng tứ tán trốn. Đối với quanh thân địa hình không gian tiến hành rồi một lần toàn phạm vi thăm dò. Đây là trước hắn mới lĩnh ngộ một chiêu cách dùng mới. Tiên đế nghĩa nhãn ở phạm vi lớn thị sát thời điểm, có thể cảm ứng được năng lượng trận nhỏ bé gợn sóng. Thông qua gợn sóng này nhận biết, Lý Huyền Dạ liền có thể đại thể hiểu rõ quanh thân tồn tại một ít cao năng lượng vật chất phản ứng. Mặc kệ là thiên tài địa bảo, vẫn là ẩn giấu hành tung dị thú, đều chạy không thoát Lý Huyền Dạ tầm nhìn truy tra. Rất nhanh, Lý Huyền Dạ liền phát hiện một chút phản ứng khá là kịch liệt sóng năng lượng. Nhưng tựa hồ không phải hồn thú gợn sóng, mà là một đám người tu luyện. Không biết trước gặp phải cái kia một nhóm, mà là mặt khác một làn sóng. Đại khái hơn 10 người. Tất cả đều là thiên đạo thượng vị cấp thực lực. Người cầm đầu là một cái áo bào đen lão nói. Lý Huyền Dạ rất xa nhìn lướt qua, phát hiện hắn tên là Ngô Nghiễm. Liền là trước kia cái kia môn phái nhỏ đệ tử trong miệng Ngô Nghiễm chân nhân. Đúng là hắn và Định Càn hồn thú đại chiến 32 ngày. Đả thương hồn thú, nhìn hắn bộ dáng như hiện tại, thương thế phỏng chừng cũng không nhẹ. Bước đi đều có chút bất ổn làm, còn cần hai bên đệ tử nâng, đều bị thương thành như vậy, còn muốn tìm đến hồn thú. Lý Huyền Dạ nghe được bọn họ nói chuyện, mới biết nói này Ngô Nghiễm chân nhân lại là bởi vì chưa từ bỏ ý định. Kéo thương thế cũng phải tìm đến Định Càn hồn thú quyết nhất thư hùng. Xem ra cũng là tính khí hung bạo. Có điều thương bước đi đều muốn người dìu dắt. Dưới tình huống này đụng tới Định Càn hồn thú, xác định không phải đưa dê vào miệng cọp à. Hung thú năng lực hồi phục có thể so với người tu luyện mạnh hơn nhiều. Sức chịu đựng cũng vượt xa đại đa số người tu luyện. Lý Huyền Dạ lắc lắc đầu, cũng không lý tới gặp đám người kia. Hắn tiếp tục ở hư giới bên trong tìm tòi. Lần thứ ba mở ra tiên đế nghĩa nhãn thời điểm, rốt cuộc tìm được Định Càn hồn thú tâm tích. Này Định Càn hồn thú lại cũng là đại manh hàng. Chính nằm sấp ở một cái bí mật bùn nhão trong hố. Đem nửa đoạn đầu vùi lấp ở trong bùn. Trên người cũng lăn tất cả đều là bùn đen. Phơi khô bùn đen biến thành dày đặc một tầng khôi giáp. Tựa hồ đây chính là hắn ngụy trang như thế. Nhìn khiến người ta dở khóc dở cười. Ai? Ai đang cười nhạo bản vương? Nghe được Lý Huyền Dạ tiếng cười, Định Càn hồn thú lại phù phù một tiếng đem đầu từ nước bùn bên trong rút đi ra. Nó thân hình khác nào hùng sư, nhưng so với hùng sư càng thêm uy mãnh thô bạo. Trên cổ còn quấn một vòng dày đặc lông bờm. Nhưng giờ khắc này dính đầy nước bùn và khô cạn rạn nứt đen bùn. Dáng dấp xem ra liền có vẻ hơi tức cười. Lại nhìn nó khắp toàn thân vô số vết kiếm. Vết kiếm bị bùn đen bao trùm lấy. Tuy rằng đã ngừng lại xuất huyết, nhưng bùn đất trái lại thông qua vết thương xâm nhập vào trong cơ thể. Càng lộ vẻ nhưng mà thê thảm. Hồn thú âm thanh tuy rằng vẫn chất phác tràn ngập uy nghiêm, nhưng hơi phát run thân thể. Hiển nhiên bán rẻ nó sợ hãi của nội tâm, ẩn giấu sâu như vậy đều bị người tìm được, hơn nữa còn là ở chính mình suy yếu nhất thời điểm. Xem ra thực sự là ông trời không quan tâm chính mình a. Nghĩ như vậy, Định Càn hồn thú tâm tình lại có chút bi thương lên. Khóe mắt nổi lên một tia óng ánh nước mắt, Lý Huyền Dạ thấy cảnh này, không tự chủ được nhớ tới kiếp trước bị hắn thu dưỡng qua một cái chó hoang. Lúc đó nhìn thấy con kia chó hoang thời điểm, nó cũng là như vậy nước mắt rưng rưng nhìn mình. Đúng vào lúc này, Lý Huyền Dạ đột nhiên quyết định, muốn thu nuôi con này hồn thú. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.